Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77. Chương 77 Hạ Đình Chính ở sân bay ngừng xe. Đi vào tiếp Quách Mỹ Tâm cùng Hạ Tư Dư, Quách Mỹ Tâm mặc một cái rộng thùng thình hồng nhạt phi công. Áo khoác, tóc là hơi cuốn mà xóa tung thiển màu nâu cặp eo phát. Móng tay đồ thành đào hồng nhạt, giống nhau nữ nhân làm mỹ giáp. Giống như vậy phấn nộn nhan sắc kỳ thật rất ít, càng đừng nói nàng đại nhi tử cũng đã muốn 33 tuổi. Nàng còn giống tuổi trẻ nữ hài nhi nhóm giống nhau ăn mặc. Đồ hồng nhạt sơn móng tay, mà Hạ Tư Dư xuyên bó sát người quần jean. Cặp đầu gối giày bó cùng với cùng mẫu thân cùng khoản phi công áo khoác. Nàng làn da giống như tế sứ giống nhau, trắng nõn trơn bóng, nàng còn hóa trang. Nàng lông mi đã rất dài, lại vẫn là câu nhãn tuyến, đôi mắt cũng thật xinh đẹp, cùng nàng mẫu thân rất giống. Mặt trên đồ một tầng kim quả đào sắc mắt ảnh, Quách Mỹ Tâm chỉ hóa lông mày. Đồ son môi, nhưng như cụ có vẻ phi thường có thần thái, tuy rằng Quách Mỹ Tâm đã hơn 50 tuổi. Nhưng nàng bảo dưỡng làm được thực hảo, như là 30 tuổi, nàng cùng 16 tuổi Hạ Tư Dư đứng chung một chỗ. Như là Hạ Tư Dư tỷ tỷ giống nhau, nàng tuổi trẻ khi cầm Tịnh Hành Hung. Hiện tại cũng giống nhau, nàng Mỹ là phi thường có thể bắt lấy người ánh mắt, Hạ Đình Chính đều không cần tìm kiếm. Là có thể ở trong đám người liếc mắt một cái thấy nàng, Quách Mỹ Tâm thấy hắn mang mũ. Tóc xúc trường, còn có như vậy lớn lên tóc đen, liền nhẹ nhàng nhíu mày. Người tóc là nhiễm, nàng tự mình tiến hành rồi lý giải. Giận sôi máu, chỉ vào hắn nói, cái kia Giang, hắn liền như vậy ghét bỏ ngươi. Hắn cảm thấy ngươi già rồi, ngươi liền đi đem đầu tóc nhiễm có phải hay không? Sân bay người còn rất nhiều, mà Quách Mỹ Tâm lo liệu không ở nơi công cộng ồn ào này thì lễ mạo. Vẫn chưa chửi ầm lên, nàng chỉ là tức giận phi thường mà lạnh lùng nhìn Hạ Đình Chính. Cho rằng hắn có thể đi ra bóng ma là chuyện tốt. Nhưng là không nên như vậy lâm vào tình yêu, đem đầu tóc nhiễm đen không nói, còn vì đối phương nấu cơm, làm văn thắn, nghe hắn ở trong điện thoại tự mình làm những việc này. Nghe hắn nói lời nói khi như vậy tình yêu nồng hậu. Nàng cảm giác được nhi tử lần này là thật sự cách xa nàng đi. Bao gồm ở điều tra, Hạ Đình Chính tựa hồ thường thường đều bồi cái kia Giang Vũ Điển đi công tác. Chờ hắn bắt đầu công tác sau, chính mình lại công tác này đó đủ loại, đều làm Quách Mỹ Tâm nhớ lại đã từng Giang Vũ, đó chính là cái tai họa. Chẳng sợ chân chặt đứt, tê liệt, đời này chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn sinh sống. Cũng muốn đem nàng kia nghe lời hiểu chuyện lại thông minh nhi tử quải đi đương ngưu đương mã. Vì hắn phục vụ thậm chí sau khi chết đều không an bình, khi đó Giang Vũ vừa mới chết không lâu. Quách Mỹ Tâm thấy Hạ Đình Chính trong một đêm liền biến bạch đầu tóc. Trong lòng là có nói không nên lời buồn khổ cùng phẫn nộ, nàng cảm thấy thống khổ đồng thời lại cảm. Thấy khiếp sợ, liền nàng cái này làm mẫu thân. Hơn 50 tuổi đều chưa đầu bạc, Hạ Đình Chính như thế nào có thể bởi vì một người nam nhân chết. Ở chính trực rất tốt thời điểm tuổi tác liền biến thành như vậy bộ dáng đâu. Bên cạnh Hạ Tư Dư cũng cảm giác được, nhìn chăm chú vào hắn nói, ca, người biến tuổi trẻ, người trước kia không phải như thế, nàng có thể cảm nhận được hiện giờ Hạ Đình Chính. Trạng thái phi thường hảo, Hạ Tư Dư có thể cảm giác được. Quách Mỹ Tâm đương nhiên cũng có thể cảm giác được, đúng là nguyên nhân này, mới làm nàng vẫn luôn không có động tác, nàng là muốn cho nhi tử biến tốt, lên xe sau. Hạ Đình Chính lái xe dẫn bọn hắn đi tứ hợp viện. Ta làm người đi thu thập, hiện tại đã có thể vào ở, Hạ Tư Dư thăm dò hỏi. Ca ca, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau trụ sao? Không chờ Hạ Đình Chính nói chuyện, Quách Mỹ Tâm liền nói tiếp, ngươi ca không cùng chúng ta trụ, hắn có bảo bối đâu, Hạ Tư Dư lại hỏi hắn. Ca, ngươi bảo bối là ai? Ngươi không cho chúng ta trông thấy hắn sao? Hai người kẻ sướng người họa, không biết là ăn ý, vẫn là đã sớm tập luyện quá, Hạ Đình Chính nhìn kính chiếu hậu nói. hôm nay không được, hắn, sợ người lạ. Quách Mỹ Tâm nhẹ nhàng cười, hắn là thố ti hoa vẫn là cây mắc cỡ. Như vậy sợ người, hắn không phải nam nhân sao? Hạ Đình Chính cũng không sinh khí, chỉ là kiên nhẫn mà nói, hắn không phải thố ti hoa cũng không phải cây mắc cỡ. Đó là ta ái người, mẹ, ngài đến đem hắn trở thành người nhà, người khác không phải không ở sao? Ta nói lại làm sao vậy? Quách Mỹ Tâm phản bác một câu. Lại hỏi hắn, người như thế nào mang lên mũ? Hạ Đình Chính cũng không trả lời, chỉ là đem đề tài vòng trở về. Ngài không thích hắn, ta sẽ không bức ngài, chỉ là hy vọng ngươi cho hắn, cũng cho chúng ta cũng đủ tôn trọng. Ta nếu không có hắn, ta sẽ biến trở về phía trước bộ dáng kia. Hắn ánh mắt ở kính chiếu hậu cùng Quách Mỹ Tâm liếc nhau. Ngươi hy vọng như vậy sao? Quách Mỹ Tâm tức giận đến lời nói đều nói không nên lời, nàng đương nhiên là không hy vọng nhìn đến như vậy Hạ Đình Chính. Cho nên kỳ thật, nàng là hẳn là cảm tạ Giang Vũ Điển, chỉ là nàng vẫn có nghi ngờ. Trầm mặc một hồi lâu mới hỏi, ta đã sớm muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đem hắn trở thành người kia thế thân? Ngươi vì cái gì năm trước thời điểm, đột nhiên nhích người tới Bắc Kinh? Không phải thế thân, ta nói thực minh bạch, ta yêu hắn, đến nỗi mặt khác vấn đề. Hạ Đình Chính liền không hề trả lời. Quách Mỹ Tâm là khẳng định nhận không ra Giang Vũ Điển chính là Giang Vũ, nàng cùng chính mình bất đồng. Hắn từng ở tại Giang Vũ trong phòng vượt qua 8 năm thời gian. Là thời gian dài như vậy sớm chiều làm bạn, mới làm hắn ở vận mệnh chú định, ở 5 năm sau tìm kiếm đến hắn, đổi làm một người khác. Hoặc là đổi thành một khác đối, người yêu. Như vậy sự đều là rất khó phát sinh, cứ việc Quách Mỹ Tâm đối Giang Vũ Điển có bài xích. Nhưng Hạ Tư Dư lại là bất đồng, nàng bảo trì có tò mò, ở đặt chân sau, bởi vì đảo sai giờ duyên cớ nàng cũng không cần ngủ. Liền lục soát gia vị này, tàu tử TV tiết mục tới xem, Hạ Đình Chính trở về thời điểm. Giang Vũ Điển cũng đang xem TV, là cứu vớt A kế hoạch mới nhất một kỳ hồi phóng. Thấy hắn trở về, Giang Vũ Điển cũng liền ngồi lên, ngáp một cái nói, người như thế nào mới trở về? Hạ Đình Chính trả lời nói, kẹt xe, hắn thấy bàn ăn, bàn trà bàn cùng trên quầy bar hết thảy đều không có đồ ăn. Hắn lại vạch trần nồi đun nước cái nắp, thấy quả nhiên là không nhúc nhích, liền bất đắc dĩ nói, người như thế nào không ăn một chút gì? Ta ăn một hộp sô-cô-la, ta lười đến động. Quá lười, ngươi không ở thời điểm ta cái gì đều không muốn làm. Tựa như một phế nhân, Hạ Đình Chính biết hắn là đang đợi chính mình. Luôn luôn sợ đói, không kháng đói Giang Vũ Điển, sẽ vì chờ hắn cùng nhau ăn cơm mà cam nguyện bị đói. Hạ Đình Chính trong lòng cảm thấy cảm động lại đau lòng, trên bàn cơm. Giang Vũ Điển ăn ngấu nghiến, Hạ Đình Chính một bên cho hắn gắp đồ ăn một bên hỏi hắn. Đại ca, chúng ta ngày mai cùng ta mụ mụ, còn có ta muội muội, chúng ta cùng nhau ăn Tết đi. Giang Vũ Điển trong miệng bao đồ vật, cho nên không nói gì, chỉ là nhấc lên mí mắt xem hắn, chờ hắn nhấm nuốt đến không sai biệt lắm. Hắn mới nói, đó là người nhà của ngươi, không phải người nhà của ta. Hắn dừng một chút, các ngươi người một nhà cùng nhau thật tốt, ta liền không đi. Hạ Đình Chính là vạn sự y hắn. Chỉ là lúc này khó tránh khỏi sửa đúng hắn. Người nhà của ta, cũng là người nhà của ngươi. Giang Vũ Điển vùi đầu đang ăn cơm. Hắn mơ hồ không rõ mà nói. Ta có thể thừa nhận ngươi là của ta người nhà. Người khác liền không được. Chẳng sợ ngươi muội muội là ta con gái nuôi, ngươi cùng những người khác là không giống nhau. Giang Vũ Điển đảo không phải sợ. Chính là cảm giác như vậy không bảo hiểm. Nhiều cùng một cái quen biết cũ giao tiếp, liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn là cái cẩn thận người, cùng Hạ Đình Chính như vậy tiếp xúc, đã là kiện phi thường không cẩn thận, không an toàn sự. Hạ Đình Chính nghe hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy chính mình là đặc biệt, chính mình đối hắn mà nói, nhất định là nhất đặc thù tồn tại. Hắn cảm thấy này không phải cái gì quá lớn sự, cho nên cũng không lại tiếp tục nói, chỉ là quả thật Giang Vũ Điển đều như vậy trốn tránh. Vẫn là bị Quách Mỹ Tâm tóm được, Hạ Đình Chính chân trước bị một hồi điện thoại kêu đi ra ngoài. Giang Vũ Điển sau lưng liền nghe thấy có người ấn chuông cửa. Hắn tưởng Hạ Đình Chính, nhưng là xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy, phát hiện cư nhiên là Quách Mỹ Tâm. Hai người chúng nàng điệu hổ ly sơn chi kế, chuông cửa vẫn luôn vang. Giang Vũ Điển vô pháp, chỉ có thể cho nàng mở cửa, hắn gần nhất đang ở nghiên cứu Quan Hồng Nghiệp đưa cho hắn kia bổn. Diễn viên cùng nghệ thuật gia, cộng tình thư, hắn hiện giờ kỹ thuật diễn, so với nhiều năm trước tinh tiến rất nhiều. Hắn ở mở cửa kia một khắc khởi, liền biến thành một người khác. Ngài hảo, ngài tìm vị nào? Giang Vũ Điển nhìn Quách Mỹ Tâm vài lần, nhìn chăm chú vào nàng khuôn mặt, tựa hồ là ý thức được cái gì. Lập tức rất lớn kéo ra môn, có chút kinh ngạc bộ dáng. Bá mẫu, Quách Mỹ Tâm dùng bắt bẻ mà ánh mắt xem hắn. Rất ít có người có thể chịu được nàng loại này đem người lột sạch dường như ánh mắt. Không nói đến nàng người tuy rằng thượng tuổi, bề ngoài lại như cũ là thập phần mỹ diễm. Nàng ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, hôm nay còn cố ý hóa trang tới. Ngay cả nhãn tuyến độ cung đều là sắc bén, ngươi là Giang Vũ Điển. Ta là, ngài hảo, Giang Vũ Điển giả bộ khẩn trương bộ dáng tới. Đem nàng tỉnh đến trong phòng tới ngồi xuống. Hắn nhớ kỹ chính mình hiện tại là cái 20 tuổi nam sinh. Hẳn là ánh mặt trời. Có một ít hứa thẹn thùng, Quách Mỹ Tâm đánh giá căn nhà này. Đánh giá cái này phòng ở mỗi giống nhau trang trí. Gia cụ, sinh hoạt dấu vết, Giang Vũ Điển hỏi nàng. Trà vẫn là cà phê. Hồng trà, cảm ơn, nàng dáng ngồi thực đoan chính. Chân bày biện tư thế cũng phi thường yêu nhã. Là đem yêu nhã biến thành tập tính. Khắc đến tận xương tủy đi, Giang Vũ Điển không cần cố tình đi thảo nàng niềm vui. Cho nên chỉ là không chút để ý mà vì nàng vọt cái hồng trà trà bao. Đoan đến nàng trước mặt bàn trà đi lên, Quách Mỹ Tâm cũng bất động trước mặt kia ly trà. Lễ phép tính địa đạo thanh tạ, nàng ngẩng đầu nhìn Giang Vũ Điển, nhìn quét hắn diện mạo, quan sát đến hắn động tác nhỏ, nàng phi thường cẩn thận. Phát hiện trước mắt người hai tay rũ, lại vô ý thức mà ở động, tựa hồ là bởi vì quá mức khẩn trương, Giang Vũ Điển cùng Giang Vũ tên. Chỉ có một chữ chi kém, này ở ngay từ đầu thời điểm, thật sự làm nàng sinh ra một chút hiểu lầm, nhưng ở điều tra lúc sau nàng phát giác, cùng nàng tưởng hoàn toàn bất đồng, hiện tại nhìn thấy chân nhân. Nàng lại phát giác, cùng nàng điều tra, TV thượng thấy. Tựa hồ là giống nhau như đúc, hắn hình như là đem chính mình trở thành người xem. Nàng không chút để ý mà cúi đầu nhìn chính mình móng tay. Lại ngẩng đầu xem hắn. Đừng câu thúc, ngồi xuống đi, ngươi cùng Đình Chính. Các ngươi là như thế nào nhận thức? Đây là Quách Mỹ Tâm nhất nghi hoặc một chỗ. Hạ Đình Chính như thế nào sẽ đột nhiên từ Vancouver chạy đến Bắc Kinh đi? Lại còn có đột nhiên ở chỗ này mua căn hộ, hòa tốc lâm vào tình yêu, cùng trước mắt người này ở chung, hắn nói ta rất giống hắn nhận thức một người. Hắn thấp giọng trả lời, quả nhiên, Quách Mỹ Tâm cười một chút. Nhưng ta cảm thấy cũng không phải rất giống, hắn thích người kia cũng là cái nam nhân, hắn cùng ngươi giảng quá không có. Nàng nói chuyện khi ngữ khí nhưng thật ra phi thường ôn hòa. Chỉ là ánh mắt vẫn chưa để lộ ra nhiều ít thích tới, Giang Vũ Điển lắc đầu. Hơn nữa làm ra một bộ thương tâm bộ dáng, Quách Mỹ Tâm xem hắn mất mát. Liền tiếp tục không nhanh không chậm mà nói. Ta cũng nhận thức người kia, các ngươi tên cũng là tương tự. Bất quá hắn so ngươi càng cao, so ngươi càng học thức uyên bác, cũng so ngươi anh tuấn. So ngươi, tóm lại các ngươi một chút cũng không giống. Không có bất luận cái gì có thể so chỗ, nàng cũng không hiểu biết trước mắt người. Hơn nữa cũng không thể nói là chán ghét, chỉ là nhìn thấy Hạ Đình Chính như vậy để bụng, xuất phát từ một loại cha mẹ chiếm hữu dục mà cảm thấy không rất cao hứng thôi, nàng sau khi nói xong. Dù bận vẫn ung dung mà chờ xem cái này có chút ngượng ngùng người trẻ tuổi. Lộ ra tự hành hổ thẹn bộ dáng. nhưng nàng cũng không có nhìn đến nàng muốn nhìn đến, tác giả có lời muốn nói. Hạt mưa, cảm ơn khích lệ, hết chương.